Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 417, ta chỉ cần một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải là người đầu tiên thần phục sao? Lâm Mang đưa tay tiếp nhận một mảnh tuyết rơi, để mặc bông tuyết tan trong tay, nói sâu xa, một đầu chó là đủ rồi. Các người còn quá nhiều. Bản quan thấy chướng mắt. Lâm Mang ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cái gì? Tiếng kinh hô vừa thốt lên từ một thủ lĩnh bộ lạc. Nhưng chỉ một khắc, sao, người đó đã trở thành thi thể phân ly. Các vị, chống lại ngươi đến cùng. Hắn không hề có ý định để chúng ta rời đi. Một thủ lĩnh bộ lạc tức giận đứng dậy, ánh đao liên miên như thủy triều ập tới. Đao ảnh lắc lư, trong chốc lát, vài người đã ngã xuống. Hai thủ lĩnh bộ lạc hoảng sợ lùi về phía cửa viện. Vẻ mặt hoảng loạn, nhìn thấy Lâm Mang, hai người vội vàng quỳ xuống, lẫn lộn vẻ sợ hãi. Chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Hai sinh tử phù trong nháy mắt hình thành. Hai người kêu thảm một tiếng, khuôn mặt đỏ lên ngay lập tức, phát ra tiếng rên thảm thiết. Lâm Mang cho đao vào vỏ, nói một cách bình tĩnh, từ hôm nay trở đi, các người sẽ tiến hành tấn công ba bộ lạc phía hải tây. Bản quan không quan tâm đế các ngươi sử dụng biện pháp gì. Nếu một bên hông của một binh sĩ bộ tộc các ngươi không thể giữ được 10 cái đầu, thì dùng đầu của bộ tộc các ngươi để đền. Sau khi nói xong, Lâm Mang mới dừng lại việc kiểm soát sinh tử phù. Hai người còn lại này, một là thủ lĩnh của bộ lạc Đồng Ngạc, một là thủ lĩnh của bộ lạc Nột Ân. Người trước thuộc một trong năm bộ lạc Kizi của Mãn Châu, người sau thuộc một trong ba bộ lạc của Trường Bạch Sơn. Lâm Mang nhìn về phía Lý Thành Lương, nói một cách bình tĩnh, Lý Tổng, binh, sao không đi Kiến Châu một chuyến chơi nào? Ánh mắt của Lý Thành Lương nhìn Lâm Mang phức tạp, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến việc người này lại có thể quả quyết như vậy. Lâm Đại Nhân, ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Hậu quả, ánh mắt của Lâm Mang đầy sự chế giễu nhìn Lý Thành Lương. Lạnh lùng nói, hậu quả gì chứ? Những người này là do chính bọn hắn giết, có liên quan gì đến bản quan? Dù có loạn thì Kiến Châu Tam Vệ cũng loạn, chứ không phải Đại Minh. Loạn không nổi, Lâm Mang ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh mắt liếc qua xác chết của Nỗ Nhĩ Cáp, xích trên mặt đất, nói một cách bình tĩnh, khi một nhóm người xuất sắc nhất của một dân tộc chết đi, họ không thể trưởng thành trong trăm năm. Hắn ta liếc nhìn Lý Thành Lương, nói với ý vị sâu xa, Lý Tổng binh sợ sao, này sẽ không có trận đánh để chiến đấu sao? Thực ra kế sách này không hề cao minh, đơn giản chỉ là chia rẽ, tấn công kẻ yếu, chỉ là phương pháp của Lý Thành Lương quá mức nhẹ nhàng. Mỗi ngày ở Liêu Đông đều có chiến sự này lại là như thế nào? Mục đích thực sự của hắn là nuôi dưỡng giặc ở trong nhà mà thôi. Ánh mắt Lý Thành Lương hơi nặng nề, Lâm Mang một tay đỡ đao, nói với giọng lạnh lùng. Ta nói, dưỡng giặc trong nhà không phải là nuôi hổ làm hỏa. Những người không phải dòng tộc của ta, chắc chắn sẽ có tâm địa khác biệt. Triều đình không quản lý nổi Kiến Châu phải không? Vậy thì để nơi đây chờ thành một vùng đất hoang sơ đi. Lý Thành Lương nhìn Lâm Mang sâu một cái, cảm thấy một trận khiếp sợ hãi. Hùng, chỉ là hắn cũng chỉ dung túng kẻ dưới trướng của mình tàn sát một thành trì. Người này lại muốn diệt sạch toàn bộ cả Kiến Châu. Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ về Tỳ Hưu. Tỳ Hưu bước chậm rãi ra khỏi viện. Các thủ lĩnh đại bộ lạc đã chết. Những chiến sĩ tinh nhuệ càng thêm chìm trong tuyệt vọng tại đây. Ngay cả khi trong bộ lạc còn những kẻ mạnh, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ sớm rơi vào cuộc nội chiến. Cuộc đấu tranh quyền lực luôn không thể tránh khỏi. Và hai thủ lĩnh còn sống, dù có mâu thuẫn, nhưng đối tượng họ xả giận trước, tiên cũng chính là hai bộ lạc của Nột Ân. Rõ ràng, so với quái vật khổng lồ như Đại Minh, hai bộ lạc này khi trở thành mục tiêu thì càng dễ dàng hơn. Tính toán thời gian, Ni Kham Ngoại Lan và vài người từ các bộ khác cũng sẽ sớm bắt đầu công kích. Các bộ tại Kiến Châu thế hệ này chắc chắn sẽ xuất hiện từng đám nhân tài. Nếu đã vậy, thì để họ tự diệt vong. Hắn cũng không tin rằng một nhóm người già, phụ nữ và trẻ em còn có thể nào nghịch thiên cãi mệnh. Trên đường phố, Cẩm Y Vệ ướt đẫm máu lặng lẽ tập hợp mọi người hành lễ, cùng lớn tiếng nói: "Bái kiến trấn phủ sử." Uy thế chấn động thiên hạ. Những Cẩm Y Vệ này cũng là được điều động một cách bí mật từ Bắc trấn phủ. Ti, Bắc Trực Lệ, Lâm Mang với vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú nhìn về phía cửa thành, nói một cách bình tĩnh: "Các vị, theo ta đi Kiến Châu một chuyến." "Tuân lệnh." Mọi người cùng nhau hét lớn, huyết khí như bị đốt cháy. Nhìn theo bóng lưng xa dần, Lý Thành Lương với ánh mắt phức tạp nhìn về phía thân binh của mình, nói giọng trầm: "Triệu tập các vệ theo ta xuất chinh." Hắn tất nhiên không thể chỉ nhìn Lâm Mang thực sự tiến vào Kiến Châu, hậu quả này Lý gia của hắn không thể gánh vác nổi. Cách chương